Nữ phụ độc ác thay đổi triệt đề. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chấp Đào đã xuyên sách, trở thành nữ phụ độc ác cùng tên cùng họ mà nàng từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết cầu huyết. Xuyên không vào thời điểm rất không may, đúng lúc sau khi nữ phụ độc ác cho nam chính uống thuốc. Nữ phụ độc ác không chỉ cho nam chính uống thuốc, mà bản thân cũng uống một gói. Kết quả do người uống quá nhiều, đã C-H-E-T bất đắc kỳ tử. Diệp Chấp Đào đã xuyên không vào thời điểm mấu chốt này. Dưới tác dụng của thuốc, đã hồ đồ thần trí không rõ đã thế này thế kia với nam chính. Ngày hôm sau, khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy chiếc giường bừa bộn cùng với một thiếu niên tuấn mỹ. Ánh mắt tràn đầy sát khí, bịch, một tiếng liên quỳ xuống. Đừng trách nàng nhát gan. Trong sách, kết cục của nữ phụ ác độc là nàng rất thê thảm. Không thể C-H-E-T tử tế. Toàn bộ đều nhờ vào người trước mặt ban tặng. Nàng có thể không sợ sao? Diệp Chấp Đào quỳ trên giường, còn rất nghiêm túc xin lỗi. Xin lỗi, ta sai rồi. Là tối qua ta bị ma quỷ ám ảnh. Là ta không có lương tâm. Ta thề từ nay về sau ta nhất định sẽ cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Xin ngài cho ta một cơ hội. Giọng điệu của nàng chân thành. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Hạ Chiếu đã tin. Nhưng nữ nhân trước mặt lại có mặt phấn má đào, tóc dài đen nhánh xóa trên ngực, hoàn toàn không thể che giấu được đường cong và vòng eo nhỏ nhắn. Nhìn vào chẳng có chút đáng tin nào. Hạ Chiếu lạnh lùng cười một tiếng. Diệp Chấp Đào, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Đồ phóng đãng không biết liêm sỉ. Tưởng rằng nữ nhân này sẽ khóc lóc biện bạch như trước. Ai ngờ nàng nghe thấy lời này lại nghiêm túc gật đầu. Ta đồng ý, quả thật rất không biết liêm sỉ. Ngài mắng rất đúng. Hạ Chiếu nhíu mày, không biết sao nữ nhân này lại đột nhiên đổi tính. Đang định đứng dậy, nhưng do lượng thuốc quá nặng, tay chân vẫn chưa phục hồi sức lực. Diệp Chấp Đào quỳ bên cạnh nhận thấy động tác của hắn, nhanh chóng tiến lên. Ngài muốn đứng dậy không? Ta đỡ ngài. Tay lướt qua cánh tay hắn, cảm giác như bạch ngọc ấm áp. Không cần. Hạ Chiếu như bị đốt phải, rụt tay lại, tức giận quở trách. Được được, không cần không cần, ngài đừng nóng giận. Diệp Chấp Đào nói xong lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Hạ Chiếu. Nghĩ thầm, dù sao nàng cũng có lỗi. Trước khi Hạ Chiếu chưa nguôi giận, có thể không nói thì không nói. Ước chừng khoảng một nén nhang sau, nàng nghe thấy tiếng Hạ Chiếu đứng dậy, lén nhìn lên. Không hổ là nhân vật chính trong sách. Bộ dáng của Hạ Chiếu thật sự rất đẹp. Tóc dài buộc gọn gàng thành đuôi ngựa. Toàn thân tỏa ra khí chất thiếu niên không thể che giấu. Ngũ quan càng thêm anh tuấn. Đuôi mắt hơi nâng lên. Khóe mắt có một nốt ruồi đỏ. Sống mũi cao thẳng. Đường nét cằm uyển chuyển. Da rẻ trắng trẻo. Vai rộng eo nhỏ. Cơ bụng tám múi. Nhìn xuống dưới, lại vừa vặn bị Hạ Chiếu đang mặc quần áo bắt gặp. Chưa kịp để Hạ Chiếu mở miệng, nàng đã che mắt lại. Ngài mặc đi, ta không thấy. Hạ Chiếu, hành động giấu đầu lòi đuôi này khiến Hạ Chiếu dừng lại tay đang buộc dây lưng một chút. Đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Nữ nhân này có phải chịu kích thích gì đó nên phát điên không? Mặc xong quần áo, thấy nữ nhân này một vẻ mặt rối rắm cầm quần áo. Nhìn bên trái nhìn bên phải, nhưng không mặc lên người. Bực bội ấn thái dương, châm chọc, Diệp Chấp Đào, ngươi chỉ biết cởi quần áo mà không biết mặc sao? Diệp Chấp Đào lại thành khẩn gật đầu. Có chút quên rồi, nàng hoàn toàn không biết. Quần áo cổ đại trông kỳ quái. Một đống dây, một đống vải, có cái còn có lỗ. Nàng làm sao biết mặc thế nào? Cách chương.